Phù hộ thiên sứ, chương 30, góc truyện audio.com, edit Sunflower 2 Whiten tức hội trưởng hội học sinh theo đuổi nghe luyến luyến được truyền ra, hầu như chấn động toàn trường hội trưởng là người phương nào. Là Nghê Ngạo A, là một trong Bắc Hoàng quý tộc tam công tử, Nghê Ngạo lạnh lùng, không gần nữ sắc nổi tiếng khắp trường. Từng làm tổn thương không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ, cho nên từ lúc có lời đồn đãi Nghê Ngạo theo đuổi con gái, không biết chấn động bao nhiêu người. Nghê luyến luyến là ai? Nếu đi hỏi người của Bắc Hoàng, từ trên là hiệu trưởng, đến dưới là lao công, hầu như không ai không biết, sắc đẹp của cô, sự lãnh đạm của cô, làm cho người khác có ấn tượng sâu sắc. Mặc khác cô lại có mối quan hệ tình cảm dây dưa không rõ cùng tam công tử trong trường. Muốn không biết đến cô cũng rất khó, tính cách cô cũng lạnh lùng như Long Thiếu Hạo, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nói đến Nghê luyến luyến, cảm giác đầu tiên khi người ta đối diện với cô là lạnh lùng. Nhớ hôm đầu tiên cô đến trường, đã khiến toàn trường phải chấn động. Bởi cô ngồi trên xe của Bạch Mã Vương Tử Đường Khải, người yêu xe như bảo bối. Theo nguồn tin đáng tin cậy ghi lại, trên xe của Đường Khải ngoại trừ người em gái bảo bối Phương Nhược Thủy ra thì chưa hề có người con gái nào khác mà Nghê luyến luyến lại phá vỡ nguyên tắc đó, cho nên tất cả mọi người đều nhớ đến cái tên Nghê luyến luyến này. Rồi sau đó, người nổi bật nhất toàn trường, tuấn mỹ nhất, phong lưu đa tình nhất, đệ nhất nhân tuấn tú, Long Thiếu Hạo cũng phá vỡ nguyên tắc không theo đuổi nữ nhân, đã từng được ghi lại tuyên bố theo đuổi Nghê luyến luyến. Mà hắn một mực thay đổi, bỏ đi thói phong lưu trăng hoa, một dạ si tình làm đau xót tâm can mọi người. Từ đó trong sân trường lúc nào cũng diễn đi diễn lại cảnh một người tuấn mỹ dị thường, đặc biệt anh Tuấn một lòng ngây ngốc khuôn mặt tươi cười đi theo sau lưng một băng sơn mỹ nhân làm trò trêu chọc. Nhưng điều khiến cho kẻ khác khó tiếp nhận nhất chính là Nghê luyến luyến lại cương quyết cự tuyệt Long Thiếu Hạo. Việc này không biết đã làm sáng mắt biết bao nhiêu người. Đại danh Nghê luyến luyến không người nào không biết, cô nổi tiếng khắp trường Bắc Hoàng. Cô trở thành đối tượng ghen tị điên cuồng của các nữ sinh, thành động vật quý hiếm thấy trong mắt toàn bộ các nam sinh. Mọi người tranh nhau làm quen cô, ngay cả hiệu trưởng cũng thường cố ý gọi cô vào phòng hiệu trưởng quan tâm ân cần thăm hỏi một phen, thuận tiện hiểu biết một chút về tình trạng phát triển mới nhất của cô cùng Long Thiếu Hạo. Mà bây giờ cô lại khuấy động lên một cơn chấn động trước nay chưa từng có, làm hai đại nhân vật quan trọng trong trường từ bạn tốt biến thành tình địch. Long Thiếu Hạo cùng Nghê Ngạo đồng thời theo đuổi Nghê luyến luyến, cuối cùng thì ai có thể có được mỹ nhân đây? Thật là thú vị, thật là thú vị, khách chương.